Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dịch. Chỉ là tại thời khắc này. Lúc trước bị thiên giả đánh vào thần hồn chi hải kia, U Minh thần đang đột nhiên từ kia tư đồ trúc trong thần hồn bay ra. Hừ. Thiên giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay hướng phía kia U Minh thần đang mà đi. Tại bắt ở kia U Minh thần đang sát na, trong nháy mắt đem nó đưa vào đến thanh giao dịch bên trong. Thần hồn còn muốn bỏ chạy. Thiên giả hừ lạnh một tiếng. Tại cái này U Minh thần đang biến mất sát na, không gian xung quanh hỏa vân biến mất, bình thường trở lại, mà giờ khắc này chiến thú thiên lục cùng Diêm Vương hai người chính bình tĩnh đứng ở nơi đó. Bọn hắn chiến đấu lúc trước đã kết thúc. Phương này bí cảnh xử lý như thế nào? Diêm Vương nhìn về phía dưới không gian nói. Luyện hóa đến bên trong ta thần quốc. Thiên giả trầm giọng nói. Thần quốc có đôi khi cũng cần tăng cường, luyện hóa phương này bí cảnh không tệ. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn xuất hiện hào quang óng ánh, những này quang trạch bắt đầu dung nhập vào tư đồ ra chỗ bí cảnh bên trong, sau đó ở trong hư không ngưng tụ ra một đạo to lớn thân ảnh màu vàng óng. Thân ảnh sau lưng có cánh chim màu vàng, giống như thiên địa chi thần đồng dạng. Kia là, lão tổ. Tư đồ ra bên trong có người lên tiếng, nhưng là kia xuất hiện thân ảnh, trên thân cánh chim quang mang lấp lóe, hóa thành điểm sáng, hướng phía dưới mà rơi, nương theo lấy điểm sáng, từng đạo chú ngữ thanh âm, tại không gian này bên trong quanh quẩn. Độ hóa. Thiên giả bắt đầu độ hóa tư đồ ra bí cảnh bên trong người. Những người này về sau đều sẽ trở thành hắn thần quốc chất dinh dưỡng, cho hắn thần quốc cung cấp lực lượng. Giờ phút này, Thiên Mục Vương triều, Túc chủ thủ hạ thiên giả chém giết tư đồ ra lão tổ tư đồ trúc, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Chém giết tư đồ ra tư đồ trúc, nhanh như vậy. Thiên giả ra tay, trong lòng Tô Thần vui mừng. Cái này nên cầm xuống Thiên Mục Vương triều, Thiên Mục Vương triều là Tử Thiên Đại Lục trên danh nghĩa kẻ thống trị. Cũng biết thân phận của mình, như vậy tất nhiên cầm xuống, bất quá kia tinh hải đế quốc có thể phát giác được tối đao điện, đem tối đao điện bên ngoài hóa, kia cái gì tinh hải trấn thần bia, cũng xác thực phải nhốt chú một chút. Địa huyền vực, cùng âm mê xào, nếu như xuất hiện, chỉ sợ cũng phải gây nên biến hóa. Vũ quân La Hầu chính là tối đao điện người, hắn coi như mang theo thiên đô thế lực không tính cường đại, hơn nữa còn sẽ dung nhập tối đao điện. Không có ảnh hưởng, vũ quân đến cũng sẽ không nhắc lên sóng gió lớn. Bất quá vẫn là phải nghĩ biện pháp, che đậy kia tinh hải trấn thần bia. Tô Thần thầm nghĩ. Thanh giao dịch bên trong, còn có một cái giao dịch tin tức. U Minh thần đăng, lưu lại tư đồ trúc linh hồn thần đăng, đặc thù loại thần vương khí, thần hồn loại, nhưng thu nạp, thôn phệ linh hồn, nhưng điều khiển bị thôn phệ người thân thể, thu thập linh hồn càng nhiều, U Minh thần đăng lực lượng càng mạnh. Đặc thù thần hồn khí, thần hồn loại. Tô Thần nhìn xem cái này U Minh thần đang giới thiệu, thần sắc hơi động một chút. Cái này thần khí công hiệu không tầm thường. Tô Thần cũng không có giao dịch cái này U Minh thần đăng, đem đơn giản một chút công hiệu cáo chi thiên giả, liền đem U Minh thần đăng trở về cho thiên giả. Thần vương khí thiên giả cũng thiếu. Nguyên thần cung. Một mực chờ đợi thiên giả bên kia động tính địa giả, bên này cũng hiểu biết thiên giả chém giết tư đồ trúc. Giết tư đồ trúc, tư đồ ra cùng diệt cũng không có gì khác biệt. Tư đồ trúc đã bị chém giết, thiên giả sắp luyện hóa tư đồ ra bí cảnh. Ta trước hết rời đi, có chuyện gì, đưa tin Ngọc Phù liên hệ ta. Địa giả mở miệng nói. Rõ. Vệ nhất kiếm cùng nguyên áo trắng khom người lĩnh mệnh. Tinh hải đế quốc bên kia tin tức, nói ra hiện một cái tối đao điện trở thành tinh hải đế quốc 10 vị trí đầu thế lực, thê đội thứ nhất thế lực. Cái này. Tối đao điện. Đang chuẩn bị đưa địa giả rời đi thời điểm, kia trên thân vệ nhất kiếm đưa tin Ngọc Phù, phát tới một cái hảo hữu tin tức, nâng lên tối đao điện trở thành tinh hải đế quốc 10 vị trí đầu thế lực. Đang muốn rời đi địa giả, thần sắc hơi động một chút, hắn còn không biết chuyện này. Đem tin tức truyền cho ta một phần. Bước chân dừng lại, địa giả nhìn xem vệ nhất kiếm. Không nghĩ tới tối đao điện vậy mà làm ra dạng này động tính. Có chút lớn, chỉ là kia tinh hải trấn thần bia, đến cùng là cái gì, làm sao có thể kiểm tra ra, tinh hải đế quốc cương vực bên trong thế lực tình huống, còn đem Tối Đao Điện xếp vào 10 vị trí đầu. Địa Giả khẽ chau mày. Địa Giả đại nhân, cái này Tối Đao Điện là... Vệ Nhất Kiếm ở một bên, có chút cẩn thận đích xác nhận, lúc trước Địa Giả thế nhưng là nói đến Tô Thần là Tối Đao Điện thiếu chủ. Vâng, nhưng là chuyện này, thiếu chủ không có ngoại chuyện, các người cần phải không muốn tiết lộ, một khi quấy rầy đến thiếu chủ, vậy liền tội đáng chết vạn lần. Địa Giả thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Vệ Nhất Kiếm cùng Nguyên Áo Trắng hai người nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Vệ Nhất Kiếm cùng Nguyên Áo Trắng lập tức nói, chỉ là bọn hắn hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, bọn hắn lần này thành công, lúc trước bọn hắn chưa nghe nói qua Tối Đao Điện, hiện tại Tối Đao Điện cho bọn hắn rung động quá lớn. Tinh Hải Đế Quốc 10 vị trí đầu thế lực, thế đội thứ nhất. Coi như Tinh Hải Đế Quốc huân quý thì tính sao? Tinh Hải Đế Quốc 10 vị trí đầu thế lực, vậy đại biểu chính là cường đại, coi như Tinh Hải Đế Quốc đều sẽ có kiêng kỵ. Thiên Mục Vương Triều. Hoàng Cung, Thiên Mục Vương đi vào một chỗ cửa điện trước đó, thanh đồng cửa lớn, tại cái này cửa lớn phía dưới, Thiên Mục Vương đô lộ ra nhỏ bé, thanh đồng cửa lớn bên ngoài, có một tầng kết giới, ngăn cách thanh đồng cửa lớn khí tức. Thiên Mục Vương trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, xuyên qua kết giới. Lúc này, kia thanh đồng cửa lớn mở ra bên trong, xuất hiện một đầu to lớn cổ lộ, phát ra khí tức, tràn ngập cổ lão cùng tang thương. Thiên Mục Vương dậm chân đi hướng kia cổ lộ. Tại cổ lộ trên, hai bên đều có ba tên thạch nhân thủ vệ, trên người bọn họ phát ra khí tức tại nửa bước thần vương cấp độ. Thiên Mục Vương không có chút nào dừng lại, hướng phía cổ lộ chỗ sâu mà đi. Nơi này là bọn hắn Thiên Mục Vương triều cấm địa, cũng là ba vị lão tổ bế quan chi địa. Càng chạy càng sâu. Nơi này khí tức trở nên càng ngày càng dày đặc, mà Thiên Mục Vương thần sắc trở nên cảnh giác lên, giống như đang đợi sự tình gì phát sinh. Đi không bao lâu. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại Thiên Mục Vương trước mặt, thân ảnh kia thân thể bên trên tản mát ra khí tức kinh khủng ba độc, nhưng là hai mắt vô thần, trên thân cũng mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, nhìn thấy Thiên Mục Vương trong tay nắm đấm nâng lên. Đấm ra một quyền, trên nắm tay sức mạnh bùng lên đạt tới thần vương cấp độ. Cái này, mỗi lần tới nơi này, đều muốn khảo nghiệm một chút lực lượng của ta, ba vị lão tổ. Thiên Mục Vương trong miệng nói thầm một tiếng, lúc này thi triển bí pháp, trên thân lực lượng phun trào, một cây kim sắc trường thương xuất hiện trong tay hắn. Trường thương tại hắn lực lượng ra chỉ phía dưới, tản mát ra một cỗ khó mà ngăn cản sắc bén khí tức. Giết! Nhìn thấy khôi lỗi cự hán hướng mình phát động công kích, hắn không có bất kỳ cái gì lui ra phía sau, trực tiếp nắm chặt trường thương hướng phía trước oanh sát mà đi. Oanh! Kinh thiên thương kình bắn ra đến, qua trong giây lát liền rơi vào kia khôi lỗi trên thân. Keng! To lớn áo giáp chặn một thương này, Thiên Mục Vương trên thân lực lượng ba động, muốn đánh bay kia khôi lỗi. Nhưng là lúc này, kia khôi lỗi nắm đấm đã hướng phía đầu của hắn cuốn tới. Thiên Mục Vương không có để ý, mà là tiếp tục bộc phát thương kình. Bành! Kia to lớn khôi lỗi thân thể bị hắn trường thương va chạm bay rớt ra ngoài, đụng vào hậu phương trên một tảng đá lớn, tảng đá vỡ vụn, tùy theo kia khôi ngô thân ảnh biến mất. Không gian xung quanh biến hóa, chuyển hóa thành một cái cự đại cung điện, tại trong cung điện, ba đạo thân ảnh chính xếp bằng ở một chỗ bệ đá bên cạnh. Chính giữa bệ đá, có một cái cự đại hoa sen vàng, hoa sen phía dưới, giống như cái phếu, ngay tại ngưng tụ hào quang màu vàng óng, ở phía dưới có một cái bát, trong chén có một giọt chất lỏng màu vàng. Chia sẻ. Chương 390, Thiên Vận Kim Liên, một môn ba đao hoàng. Xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy đến đây tìm chúng ta? Lúc này, trong đó một tên lão giả nhìn về phía Thiên Mục Vương mở miệng nói. Tam tổ, xuất hiện một kiện đại sự, có khả năng liên quan đến ta Thiên Mục Vương chiều tương lai. Thiên Mục Vương khom người mở miệng nói. Cái gì liên quan đến ta Thiên Mục Vương chiều tương lai? Nghe vậy, mặt khác hai thân ảnh đồng thời mở to mắt. Đúng vậy, gần nhất Tử Thiên Đại Lục tới một cái tên là Tô Thần người, hắn là Tối Đao Điện người, thoạt đầu ta cũng không để ý cái này Tối Đao Điện, nhưng là vừa mới Tinh Hải Đế Quốc Tinh Hải Chấn Thần Bia bên trong, kia Tối Đao Điện đột nhiên quật khởi, trở thành Tinh Hải Đế Quốc thập đại thế lực một trong. Thiên Mục Vương đem lúc trước phát sinh sự tình, còn có Tô Thần một chút tin tức nói ra. Tối Đao Điện, lấy đao làm tên. Nghe được cái này, kia lúc trước lên tiếng lão giả, trong hai mắt, đao quang lấp lóe. Tinh Hải Đế Quốc một môn ba đao hoàng, nói chính là bọn hắn. Đêm Không Đao, Đêm Thiên Đao, Đêm Cuồng Đao. Đây là tên của ba người, cũng là Tinh Hải Đế Quốc Định Hải Thần Châm, bây giờ nghe được lấy đao làm tên thế lực, trên người bọn họ không tự giác địa dẫn động xuất từ thân đao ý. Lên tiếng lão giả chính là ba đao một trong Đêm Cuồng Đao. Có thể trở thành Tinh Hải Đế Quốc thập đại thế lực, cái này Tối Đao Điện không đơn giản. Nếu như bọn hắn muốn Tử Thiên Đại Lục, cho bọn hắn là được, ba người chúng ta, những năm này đang sắp đột phá, ngày này vận Kim Liên chỉ cần còn tại chúng ta Thiên Mục Vương Triều, đối với chúng ta mà nói, Thiên Mục Vương Triều quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Đêm Cuồng Đao mở miệng nói. Mặc dù danh tự bên trên có cuồng đao hai chữ, nhưng là ngữ khí lại không phải cuồng vọng như vậy bá đạo. Đương nhiên đây cũng chỉ là bây giờ, năm đó Đêm Cuồng Đao chi danh tại Tử Thiên Đại Lục phía trên, kia là tuyệt đối cường đại tồn tại, sông sáu Tinh Hải Đế Quốc thời điểm, tại Tinh Hải Đế Quốc bên trong cũng có lưu danh khí, chỉ là về sau nghe đồn ba người này, tại một lần tranh bảo quá trình bên trong bị đánh tổn thương, lui về Tử Thiên Đại Lục, như vậy bế quan. Nghe vậy, ngày đó mắt Phương ánh mắt nhìn về phía cái kia kim sắc hoa sen, mở miệng nói, bọn hắn sợ rằng sẽ nâng đỡ Nguyệt Thần Cung thống lĩnh cái này Tử Thiên Đại Lục, chúng ta Thiên Mục Vương Triều vận thế sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng, vậy cái này Thiên Vận Kim Liên chỉ sợ có thể sản xuất thần dịch liền sẽ biến ít. Còn có chính là Tinh Hải Đế Quốc, Hồ Diên Mạc bên kia, phái người đến đây, mặc dù nói là nâng đỡ chúng ta đối phó Tư Đồ gia, nhưng là chỉ sợ cũng nghĩ đến trợ giúp chúng ta cầm xuống Tử Thiên Đại Lục. Như vậy, kỳ thật cũng sẽ cùng Tối Đao Điện lên xung đột. Kia Tối Đao Điện vừa mới trở thành 10 vị trí đầu thế lực, nghe đồn bọn hắn chen rơi thế lực, chính là Vạn Đạo Núi dựa theo đạt được tin tức, Vạn Đạo Núi hẳn là sẽ không như vậy bỏ qua. Dù sao 10 vị trí đầu thế lực liên quan đến rất nhiều. Thiên Mục Vương trầm giọng nói. Như vậy, chúng ta liền muốn lựa chọn. Bất quá coi như cái này Tối Đao Điện mạnh hơn, cũng chỉ là Tinh Hải trong đế quốc xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực mà thôi, so với Tinh Hải đế quốc còn kém rất nhiều. Hồ Diên Mặc đứng phía sau kia là Tinh Hải đế quốc Cầu Long Vương, nghe đồn Cầu Long Vương bá đạo vô cùng, thế lực cùng thực lực tại Tinh Hải hoàng thất bên trong đều vô cùng cường đại, không thể đắc tội. Nghe được Thiên Mục Vương, một tên khác người mặc áo bào đen, nam tử trung niên bộ dáng người mở miệng nói. Kia hai tổ ý tứ là chúng ta bình thường đối đãi Tối Đao Điện cái này tô thần. Bên cạnh hắn có một tôn tuyệt đỉnh thần vương cường giả, tuyệt đỉnh thần vương cường giả đến đây, chỉ sợ là có hành động. Thiên Mục Vương đạo, kéo tới Hồ Diên Mặc người đến, liền để bọn hắn trước đấu. Xem ai thắng mà thôi, đến lúc đó ai thắng, chúng ta liền bên ngoài hiệu chung là được. Một cái tuyệt đỉnh thần vương, tạm thời còn không nổi lên được sóng gió, ngươi tới vừa vặn, kia một giọt thần dịch, đối ngươi tu hành rất có lợi. Tiếp tục nuốt cái này thần dịch, trong vòng trăm năm, ngươi liền có thể bước vào tuyệt đỉnh thần vương cảnh. Nam tử trung niên mở miệng nói. Ba đao một trong Đêm Thiên Đao. Mà cái này lơ lửng Thiên Vận Kim Liên chính là năm đó bọn hắn tranh đoạt bảo vật, trọng thương phía dưới, bọn hắn cướp được bảo vật, trở về Tử Thiên Đại Lục. Cùng ngoại nhân biết còn không giống. Đa tạ ba vị lão tổ. Thiên Mục Vương vội vàng nói cảm ơn. Đi thôi. Mang lên cái này hai tôn khôi lỗi, đến lúc đó chúng ta liền không hiện thân, mặc kệ là Hồ Diên Mặc phái tới người, vẫn là kia Tối Đao Điện người, nếu như chúng ta xuất hiện, khẳng định sẽ cảm giác được cái gì. Lúc này, một mực không nói chuyện người mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, hai tôn lúc trước cùng Thiên Mục Vương giao thủ khôi lỗi xuất hiện. Đa tạ đại tổ. Thiên Mục Vương trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này hai tôn khôi lỗi đều là thần vương cảnh, bây giờ lúc này đối với hắn 10 phần hữu dụng. Hô! Kia cuối cùng người lên tiếng, trong tay vừa nhấc, kia một giọt kim sắc thần dịch hướng phía Thiên Mục Vương mà đi, Thiên Mục Vương trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, đem cái kia kim sắc thần dịch chứa vào trong đó, chuẩn bị đi trở về chậm rãi luyện hóa. Lão tổ, ta trước hết đi lui về. Cầm trong tay bình ngọc cẩn thận địa thả, sau đó đem kia hai tôn thần vương khôi lỗi thu hồi, cấp tốc xuyên qua kết giới, thân ảnh biến mất. Gợn sóng không gian xuất hiện, Thiên Mục Vương thân ảnh biến mất. Chuyện này làm không cẩn thận, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Những năm này, chúng ta bỏ mặc thế lực khác phát triển, Thiên Mục Vương triều chỉ là trên danh nghĩa chiếm cứ cái này Tử Thiên Đại Lục. Thiên Vận vẫn là đại bộ phận thuộc về ta Thiên Mục Vương triều, ngày này vận kim liên mới có thể như thế, có thể 10 năm một giọt. Hồ Diên Mặc kia phương thắng lợi, chúng ta còn tốt, nhiều nhất ta Thiên Mục Vương triều trở thành cầm xuống địa huyền vực tiên phong, nhưng là nếu như kia Tối Đao Điện thắng lợi, Nguyệt Thần Cung trở thành Tử Thiên Đại Lục chúa tể, chúng ta khốn cảnh rất khó, coi như Thiên Mục Vương triều vẫn còn, ngày này vận kim liên chỉ sợ 30 năm mới có thể sinh ra một giọt, đối với chúng ta tu hành thế nhưng là trở ngại cực lớn. Thần chủ chi cảnh, không biết muốn bao nhiêu thần dịch. Đêm Cuồng Đao tại Thiên Mục Vương rời đi sau nói. Hồ Diên Mặc, Tối Đao Điện, bọn hắn trước va vào, dạng này tại bọn hắn tranh đấu quá trình bên trong, chúng ta còn có thể thấy rõ ràng một chút cái khác, có hay không ẩn tàng cường giả. Đến lúc đó ai thắng về sau, nếu như đối với chúng ta Thiên Mục Vương triều có uy hiếp, chúng ta hoàn toàn có thể âm thầm giết chết bọn hắn vị kia tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Như vậy, gia tăng giữa bọn hắn đại chiến, mà chúng ta không chịu đến ảnh hưởng. Có lẽ bọn hắn còn cần lôi kéo chúng ta. Đêm Thiên Đao mở miệng nói. Vậy trước tiên chờ. Nói xong ba người không nói nữa, tiếp tục nhắm mắt. Một bên khác, Thiên Mục Vương thân ảnh từ thanh đồng cửa lớn bên trong đi ra, trên mặt lộ ra nét mừng. Xuyên qua kết giới, thân ảnh cấp tốc biến mất. Chỉ là tại Thiên Mục Vương rời đi về sau, một thân ảnh xuất hiện tại kết giới kia trước, chính là người mặc huyền y, thêu lên kim long thiên sách chân long. Tại đêm không gợn sóng cùng Tô Thần sau khi tách ra, thiên sách chân long theo mà đến, muốn dò xét một chút cái này Thiên Mục Vương triều, có thể chấp trưởng một cái vương triều, tuyệt đối không đơn giản. Không nghĩ tới ngày này mắt vương triều còn có như thế một chỗ, vừa mới khí tức ba động, còn có chút không đơn giản. Chuyện này, còn cần cùng chủ thượng hồi báo một chút, nhìn xem có phải hay không cần lập tức động thủ. Thiên sách chân long nhìn thoáng qua, kia to lớn thanh đồng cửa lớn, trầm tư một lát sau thân ảnh biến mất. Chương 391, đao cổ táng long, đen thiên ma đao. Ngày này mắt vương triều lại còn có như vậy một nơi. Tinh Hải Đế quốc Hồ Diên Mặc đã điều động một tuyệt đỉnh thần vương cường giả đến đây, vậy trước tiên các loại lại thu thập Thiên Mục Vương triều, miễn cho thu thập Thiên Mục Vương triều thời điểm xuất hiện động tĩnh, để kia Hồ Diên Mặc phái tới người phát giác được, từ đó rời đi. Tô Thần thầm nghĩ. Chủ thượng, muốn hay không dò xét một chút ở trong đó tình huống, mặc dù cách kết giới, nhưng là thuộc hạ trong cảm giác khí tức không tầm thường. Mà lại ta ở nơi đó cảm nhận được hoàng đạo vận khí. Thiên sách chân long mở miệng nói. Thiên sách chân long kiếp trước vì thất tinh chi chủ, càng là sáng lập thiên sách vương triều, đối với hoàng vận, hắn là có chút cảm giác. Ở trong đó hẳn là Thiên Mục Vương triều kia tam đại đao hoàng, Thiên Mục Vương từ đó sau khi đi ra, thần thái buông lỏng, đó chính là nói ba người kia thực lực không đơn giản, hắn được chứng kiến thực lực của ngươi, còn như thế buông lỏng, ba người kia khả năng tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Điều tra một chút cái này một cái Thiên Mục Vương triều tam đại đao hoàng lịch sử, nhìn xem trong đó sẽ có phát hiện gì. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Thiên sách chân long lĩnh mệnh sau rời đi. Nguyên Tùy Vân không ở bên người, thật là có chút không tiện, không phải điều tra lời nói, lấy hắn biên bước ngàn vạn hóa, những tin tức này rất nhanh liền có thể điều tra ra. Trong lòng Tô Thần không khỏi nghĩ đến Nguyên Tùy Vân. Cũng không biết nguyên thế giới bên kia bên trên cổ ma tôn mộ địa đưa tới sự kiện xử lý đến thế nào. Lại rút một lần ban thưởng, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một chút tăng lên. Thu hoạch được hai tấm thần vương giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật phục anh sư tứ chí vũ đồng, thu hoạch được kim tiên cấp độ tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật túy ẩm hoàng long. Đây là đem nhân thế gian hai đại người chủ trì lấy ra, tăng lên tới thần vương cấp độ. Đó chính là bọn họ cũng có thể ra, tạm thời để bọn hắn tiến về Tối Đao Điện, lấy Huyền Thiên Tả Đế danh nghĩa tiến về. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Sau đó ánh mắt nhìn về phía túy ẩm hoàng long, lần này đem túy ẩm hoàng long tăng lên tới kim tiên cấp độ, cái này cùng thần vương cảnh còn không giống, lần trước đao vô cực có năng lực đặc thù, không biết túy ẩm hoàng long có cái gì. Lập tức điều tra túy ẩm hoàng long tin tức. Túy ẩm hoàng long, năng lực đặc thù, đao cổ táng rồng. Cái này, cũng không có giải thích. Tô Thần khẽ chau mày. Xem ra tiên tri đạo, đoán chừng cùng loại với thần quốc năng lực đi. Tô Thần chỉ có thể nghĩ như vậy nói. Tối Đao Điện có hai đại kim tiên, thực lực tạm thời cũng có, thực lực cũng tăng lên không ít, Ngự Thiên Ngũ Long ba người khác, vì cái gì không đồng nhất thứ tính tăng lên đâu. Muốn hay không lần nữa rút một chút, có lẽ có thể tăng lên 3 người thực lực. Tô Thần thầm nghĩ, lập tức lần nữa rút một chương. Thu hoạch được tuyệt đỉnh thần vương tăng lên thẻ một tấm, nhân vật huyền thiên tả đế. Thu hoạch được xa cổ thiên ma thân một bộ, thần vương tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật phó hồng tuyết. Thần vương khí, hắc thiên ma đao, chuyên môn nhân vật phó hồng tuyết. Cái này. Tô Thần nhìn xem chương này rút thưởng thẻ, nhướng mày, nhưng là lập tức cũng là vui mừng, cái này một tấm màu đen rút thưởng thẻ, cũng coi là đại bảo. Đem huyền thiên tả đế tăng lên tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, nói như vậy, hắn liền có thể mang theo hai đại người chủ trì tiến về tối đao điện. Thứ hai chính là nhân vật phó hồng tuyết, đây là Tô Thần làm ra lúc đầu nhân vật, tại sau này phát triển bên trong, rất ít xuất hiện, nhưng là bây giờ lại tăng lên, không chỉ có thực lực tăng lên, còn được đến một bộ xa cổ thiên ma thân, vũ khí đều tăng lên tới thần vương khí. Như vậy phó hồng tuyết cũng có thể tiến vào tối đao điện, giai đoạn trước thanh long hội đao tôn, có lẽ có thể hậu kỳ tăng lên, cũng tiến vào tối đao điện. Tối đao điện ngoại bộ lực lượng, bây giờ so với nội bộ lực lượng còn phải mạnh hơn một chút. Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Đem những vật này toàn bộ cho ra, sau đó thông chi bọn hắn lập tức tiến về Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh, cùng Bắc Cẩu Tối Quang Âm bên kia tối đao điện mà đi. Tinh Hải Đế Quốc, Nhất Đao Thành. Tại tối đao điện trở thành Tinh Hải Đế Quốc 10 vị trí đầu thế lực lớn thời điểm, tối đao điện chỗ thành trì cũng càng tên là Nhất Đao Thành. Bây giờ Nhất Đao Thành rất là phồn hoa, tối đao điện thì là di chuyển ra Nhất Đao Thành, tại xung quanh phía trên dãy núi thành lập tông môn thế lực. Những người này đều là đến nghĩ đến bái nhập tối đao điện. Thật sự là không rõ, tối đao điện cứ như vậy mấy người, làm sao lại tại Tinh Hải Trấn Thần Bia bên trong vò tới 10 vị trí đầu thế lực, ta nghe nói chen rơi chính là Vạn Đạo Núi, Vạn Đạo Núi Lão Tổ, Vạn Đạo Thần Quân, đã rời đi Vạn Sơn, nghe đồn chính là đến tối đao điện. Một tòa cử đại trong khách sạn, một người mở miệng nói. Ta cũng nghe nói, cũng không biết cái này tối đao điện có thể ngăn trở hay không kia Vạn Đạo Thần Quân, nếu như có thể ngăn trở Vạn Đạo Thần Quân, như vậy muốn bái nhập tối đao điện người, chỉ sợ là hiện tại mấy chục gấp mấy trăm lần. Đúng vậy a, hiện tại tất cả mọi người tại quan sát, xem bọn hắn có thể ngăn trở hay không Vạn Đạo Thần Quân. Ta nhìn nhất định có thể, kia Tinh Hải Trấn Thần Bia, chính là ta Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thất Chí Bảo, làm sao lại vô duyên vô cớ đem tối đao điện đặt vào thập đại thế lực đâu. Thời gian ngàn năm danh khí đều không biến hóa, lúc trước cũng có một chút rất cường đại thế lực xuất hiện, nhưng là bọn hắn đều không thể dung chuyển thập đại thế lực cơ sở, cho nên cái này tối đao điện khẳng định nhất là bất phàm, chúng ta muốn đi vào tối đao điện, hiện tại chính là cơ hội, một khi đằng sau, chỉ sợ không có cơ hội. Huống chi coi như tối đao điện ngăn không được Vạn Đạo Thần Quân ngã ra thập đại thế lực, đó cũng là thế lực rất mạnh, chúng ta tiến vào bên trong cũng sẽ đạt được phát triển. Một người nói như vậy. Tại hắn nói chuyện thời điểm, những người khác nhau nhau gật đầu. Đúng, Trần huynh ngươi nói sự tình, chúng ta hẳn là trước gia nhập, không phải đến đằng sau cơ hội càng khó. Một số người vội vàng phụ họa nói. Lầu 2. Một gian to lớn nhã gian bên trong. Mấy người đang ngồi ở trong đó, ánh mắt bên trong đều mang âm trầm. Vân Đao Sơn đại trưởng lão Đao Ứng Tấn, Thái Ất Môn đại trưởng lão Hàn Tam Nguyệt, cùng với khác hai thế lực lớn trưởng lão, cái này hai thế lực lớn, chính là lúc trước chung quanh thế lực lớn nhất, nhưng là tối đao điện xuất hiện, lại cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Dù sao bây giờ tối đao điện giống như một tòa cự thú, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, lúc nào cũng có thể một ngụm mà xuống. Cái này tối đao điện đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại lựa chọn chúng ta nơi này, phiến khu vực này, mơ hồ địa muốn lấy bọn hắn vi tôn, lúc trước thần phục thế lực của chúng ta, bây giờ đều tại ngo ngoe muốn động, chỉ sợ rất nhanh sẽ thoát ly chúng ta, lấy kia tối đao điện làm chủ. Vân Đao Sơn đại trưởng lão Đao Ứng Tấn mở miệng nói. Đao Ứng Tấn, tại vùng này vẫn luôn là một cái nhân vật hung ác, Vân Đao Sơn có thể có được hôm nay thành quả, cùng hắn có rất lớn quan hệ. Ta nghe nói kia tối đao điện bây giờ chấp trưởng giả tên là Bắc Cẩu Tối Quang Âm, có người từng điều tra, thực lực của hắn cũng liền tại thần vương cảnh mà thôi, những người khác ta cũng dò xét, có ít người ngay cả thần vương đều không có đạt tới, thực lực như vậy, không biết vì cái gì có thể tại Tinh Hải Trấn Thần Bia trung thành vì 10 vị trí đầu thế lực. Tại hắn một bên Hàn Tam Nguyệt mở miệng nói, trong thần sắc mang theo phàn nàn chi sắc. Nếu không chúng ta thăm dò một chút cái này tối đao điện. Lúc này, một người mở miệng nói. Chương 392, sao băng một đao, vô địch quyền quân, tối đao điện. Đây là Vân Đao Sơn mới nhất quật khởi một vị thần vương cảnh cường giả, tên là Nhiếp Cuồng, có cuồng đao quân danh xưng. Mới nhất chiến tích vì, đã từng một đao chảm diệt một mới vừa vào thần vương cảnh, chưa từng ngưng tụ thần quốc cường giả, đã bị thập đại thế lực một trong Bồ Đề núi nhìn chúng, đang chuẩn bị tiến về Bồ Đề núi. Không thể, người bây giờ đã bị Bồ Đề núi nhìn chúng, trở thành Bồ Đề núi đệ tử, một khi xuất thủ, vậy liền đại biểu Bồ Đề núi. Ở một bên Đao Ứng Tấn lập tức lắc đầu, lôi vẫn chính là bọn hắn Vân Đao Sơn cùng Bồ Đề núi liên hệ mối quan hệ, cũng không thể xảy ra chuyện. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ đợi sao? Chờ đợi kia vạn đạo núi vạn đạo thần quân đến đây sao? Kia vạn đạo thần quân còn không biết xuất thủ hay không đâu. Một người mở miệng nói. Đương nhiên không cần, ta cùng Hàn Huynh, tại 3 ngày trước đó, liền mời đến một người, hắn hôm nay hẳn là sẽ tiến về tối đao điện khiêu chiến tối đao điện. Đao Ứng Tấn mở miệng nói. Đại trưởng lão, người mời chính là ai? Nhiếp Cuồng không khỏi nghi ngờ nói. Chúng ta Nam Châu khu vực, đỉnh tiêm độc hành đao đạo cường giả, sao băng một đao lôi vẫn. Sao băng một đao lôi vẫn. Nghe được cái này, nhã gian bên trong người đều hít sâu một hơi. Đây là một cái 10 phần tên điên, hết thảy vì tự thân đao đạo, khiêu chiến vô số đao đạo cường giả, có thể nói tại bọn hắn Nam Châu khu vực, chính là đỉnh tiêm đao đạo cường giả. Không nghĩ tới đại trưởng lão, các người đã có chỗ an bài. Như vậy hôm nay chúng ta liền có thể xem kịch, không biết kia Bắc Cẩu tối quang âm có thể hay không cầm xuống cái này lôi vẫn. Nghe vậy, có người trong nhà trên mặt tươi cười. Một người được xưng là tên điên, thực lực của người này tuyệt đối cường đại. Oanh! Liền tại bọn hắn trò chuyện lúc, ở trên bầu trời thành phố, đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng đao ý ở trong hư không tràn ngập ra. Tới, đi, chúng ta đi xem một chút. Trong phòng, Đao Ứng Tấn, Hàn Tam Nguyệt thần sắc đều là vui mừng, thân hình biến mất tại nhã gian bên trong. Mà giờ khắc này, thành trì bên trong rất nhiều võ giả, cũng cảm giác được cỗ khí tức này biến hóa, đều cấp tốc hướng phía tối đao điện vị trí mau chóng đuổi theo. Cỗ khí tức kia là có điên dại danh xưng sao băng một đao lôi vẫn. Hắn đi chính là tối đao điện, xem ra hắn là muốn khiêu chiến tối đao điện, không nghĩ tới vạn đạo thần quân không đến trước đó, chúng ta còn có thể nhìn thấy một trận đại chiến. Rất nhiều người rất là hưng phấn, thần sắc kích động. Võ giả, chính là thích xem cường giả ở giữa chiến đấu, bọn hắn lúc đầu coi là chỉ là sẽ chờ đến vạn đạo thần quân đến đây, hoặc là nói vạn đạo núi những cường giả khác, không nghĩ tới là bọn hắn Nam Châu khu vực bây giờ mạnh nhất đao đạo cường giả lôi vẫn xuất thủ. Không biết tối đao điện có cái gì cường giả xuất thủ, bây giờ xuất hiện kia Bắc Cẩu tối quang âm thực lực chỉ là thần vương cảnh, ngăn không được lôi vẫn. Tại vội vàng đi đường bên trong, rất nhiều người trò chuyện với nhau. Tối đao điện. Đại điện bên trong, Ngự Thiên Ngũ Long, Cửu Thiên Thắng, Bắc Cẩu tối quang âm, ngay tại đại điện bên trong. Một cỗ thật mạnh đao ý đang đến gần, xem ra có người muốn đối ta tối đao điện khởi xướng khiêu chiến. Đại điện bên trong mấy người đều là đao đạo cường giả, bọn hắn có thể cảm giác được đang có một cỗ cường đại đao ý cuốn tới. Ta đi xem một chút đối phương. Cửu Thiên Thắng mở miệng nói. Hắn bước vào thần vương cảnh, toàn lực bộc phát, cùng tuyệt đỉnh thần vương cũng có thể một trận chiến. Bây giờ bọn hắn bên này, tuyệt đỉnh thần vương thái ít, cho nên hắn chuẩn bị trước ra mặt nhìn một chút đối phương. Bắc Cẩu tối quang âm bây giờ là tối đao điện người cầm quyền, khẳng định không thể cứ như vậy tùy tiện hiện thân. Nếu không ta xuất thủ. Đao Vô Cực mở miệng, trong đôi mắt lộ ra kinh người sát phạt chi khí. Mặc dù kẻ đến không thiện, nhưng là chúng ta hay là muốn tiếp đãi một chút, nhìn một chút đối phương là ai. Cửu Thiên Thắng mở miệng nói. Hắn gần nhất góp nhặt không ít phiến khu vực này tin tức, phiến khu vực này được xưng là Nam Châu, Nam Châu tại Tinh Hải Đế Quốc bên trong, thuộc về khu vực, thực lực người mạnh nhất ngay tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Nhưng là bởi vì bọn hắn tối đao điện xuất hiện, bây giờ Nam Châu khu vực tới không ít cường giả. Tốt! Phía sau nhất thời gian gật đầu. Cửu Thiên Thắng thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Chủ thượng bên kia phái không ít cường giả đến đây, lực lượng đang gia tăng, có lẽ không cần Thái học chủ đại nhân xuất thủ. Vũ Quân đại nhân, Huyền Thiên Tà Đế, đều đang đuổi đến. cũng không biết thực lực của ta lúc nào có thể giải phong một điểm. Bắc Cầu Tối Quang Âm nói. Nghe vậy, mấy người khác ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía hắn, trong bọn họ còn có người không có đạt tới thần vương cảnh đâu, đều ngượng ngùng cười một tiếng. Bắc Cầu Tối Quang Âm không nói thêm gì nữa. Tối đao điện bên ngoài, kinh khủng đao ý quét sạch sơn môn, chỉ là cỗ này đao ý xuất hiện tại sơn môn sát na, bị một cỗ lực lượng vô hình tiêu trừ, không cách nào tiến vào tối đao điện trong đạo trường. Sao băng một đao lôi vẫn, không biết đến ta tối đao điện vì chuyện gì. Cửu Thiên Thắng thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay bạch quạt xếp, cho người ta một loại tiêu sái cùng khí khái hào hùng cảm giác. Nghe nói tối đao điện trở thành ta Tinh Hải Đế Quốc 10 vị trí đầu thế lực, hôm nay nghĩ đến lãnh giáo một chút tối đao điện thực lực. Xuất hiện lôi vẫn, ánh mắt lạnh lùng, trên thân lộ ra một cỗ cường đại khí tràng, chỉ là khí này trận đối với Cửu Thiên Thắng mà nói, đúng như mặc cho ngươi đại giang đại hà, ta từ luồng gió mát thổi qua. Kiến thức ta tối đao điện thực lực, không biết các hạ lấy cái gì tới làm tư cách khiêu chiến. Cửu Thiên Thắng ngữ khí bình thản nói, cái này, người kia là ai, trên thân khí tức không tầm thường, bất quá chỉ là thần vương cảnh, lại như thế lạnh nhạt đối mặt lôi vẫn. Người này tên là Cửu Thiên Thắng, cụ thể tại tối đao điện bên trong chức vị, không biết được. Bất quá nghe hắn ngữ khí, hắn là có thể đại biểu tối đao điện. Một số người đang thì thầm nói chuyện. Đúng vậy a, mà lại không có để ý lôi vẫn khiêu chiến, cực độ tự tin. Một số người ánh mắt nhìn về phía lôi vẫn, muốn xem lôi vẫn đáp lại ra sao. Chỉ cần cùng ta ngang nhau cảnh giới, nếu như ta lôi vẫn thua trận mặc ngươi nhóm tối đao điện phân công. Lôi vẫn nhìn về phía Cửu Thiên Thắng nói. Như vậy sao, vậy rất tốt, ta tối đao điện, còn thiếu một cái nhìn đại môn, ngươi thua, liền cả đời cho ta tối đao điện nhìn đại môn. Cửu Thiên Thắng trong đôi mắt hàn mang lóe lên, trên thân cũng bộc phát ra một cỗ bá đạo chi khí. Đứng lơ lửng trên không, dứt lời, toàn bộ toàn trường trở nên yên tĩnh. Cái này lôi vẫn nếu là thua trận, như vậy thì sẽ trở thành tối đao điện người giữ cửa, đương nhiên thắng, như vậy lôi vẫn đem dẫm lên tối đao điện thanh danh nổi lên. Giờ khắc này, rất nhiều người nhìn về phía kia lôi vẫn chờ đợi lôi vẫn trả lời chắc chắn. Không nghĩ tới, hôm nay có dạng này thịnh hội, ta cũng rất muốn cùng tối đao điện luận bàn một chút, nếu như ta thua mất, ta có thể cho tối đao điện canh cổng. Oanh! Đúng vào lúc này, nơi xa hư không bên trong, khí tức lăn lộn, hình thành kinh đào hải lãng, lần lượt từng thân ảnh tại cái này trong sợ hãi tột cùng xuất hiện, khí thế kinh người, thanh thế to lớn. Cửu Thiên Thắng ánh mắt nhìn về phía người tới. Người tới mặc áo gấm, áo bào phía trên thêu lên phức tạp vân vân, ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, có một loại khí thôn sơn hà, phách tuyệt thiên địa chi thế, đây là một cái quyền đạo cường giả. Khí thế nhấp nhô, hướng phía bốn phía khuếch tán, trong lúc nhất thời, đi theo mà đến quan chiến đám người, đều hô hấp bỗng nhiên cứng lại, sắc mặt đột biến. Mà Hàn Tam Nguyệt, Đào Ứng Tấn bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Quyền, vô địch quyền quân. Lúc này, có người nghẹn ngào kêu lên. Chương 393, Ngự Thiên Ngũ Long, Kim Tiên, Đao Vô Cực. Vô địch quyền quân, quân quyền sinh, chính là bọn hắn Nam Châu trẻ tuổi nhất một vị tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Hơn nữa còn là một vị rất có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền từ thần vương cảnh bước vào đến tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Thiên phú chi thịnh, đạo hạnh chi sâu, oanh động toàn bộ Nam Châu khu vực. Nghe đồn thiên phú như vậy, có thể cùng đế thần chiến cung điện chiến vô địch sánh vai, cho nên có người xưng hô hắn vì vô địch quyền quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên chiến vô địch bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ đã thật lâu, mà lại nghe đồn chiến vô địch có khả năng đạt được thái cổ tinh vực bên trong thần vương cảnh một loại, đặc thù thành tựu, đó chính là phong hào thần vương. Đây là một loại đối bên trong tuyệt đỉnh thần vương, có hy vọng khiêu chiến thần chủ danh hiệu vinh dự. Vô địch quyền quân, quân quyền sinh, mặc dù thiên tư bất phàm, nhưng là cũng vẻn vẹn tại bọn hắn Nam Châu khu vực, còn không thể chân chính cùng chiến vô địch như thế tuyệt đỉnh thần vương cường giả so sánh. Đương nhiên, coi như thế quyền này quân sinh, tại Nam Châu rất nhiều võ giả trong lòng, hắn là một cái tuyệt đối truyền kỳ. Lóa mắt như là trên trời tinh thần. Gia hỏa này làm sao cũng tới, không phải tiến về trời Mạc Phủ sao? Một số người nhìn về phía kia Quân Quyền Sinh, thầm nghĩ. Cái này, tối đao điện ứng đối ra sao đâu? Một cái sao băng một đao lôi vẫn, một cái vô địch quyền quân, Quân Quyền Sinh, hai người này mà đến, cái này tối đao điện, như thế nào ngăn cản? Bọn hắn cũng không có nhìn thấy tối đao điện, có cái gì đặc thù cường giả xuất hiện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều hưng phấn, trận chiến đấu này, tuyệt đối đặc sắc. Quân Quyền Sinh, sắp rời đi Nam Châu, tiến về trời Mạc Phủ, ngươi là đại biểu trời Mạc Phủ, vẫn là đại biểu chính ngươi. Cửu Thiên Thắng nhìn về phía Quân Quyền Sinh mở miệng nói. Ngữ khí bình thản. Đối với đối phương uy danh, hắn hiểu rõ. Bản thân tối đao điện rơi vào Nam Châu thời điểm, chính là muốn cùng những người này giao thủ, gia tăng tối đao điện danh khí, nhưng là không nghĩ tới Tinh Hải Đế Quốc có Tinh Hải Chấn Thần Bia xuất hiện. Trực tiếp để bọn hắn tối đao điện dương danh, cho nên kế hoạch này, liền gác lại. Không nghĩ tới, bọn hắn không đối đối phương xuất thủ, bây giờ đối phương lại tìm tới bọn hắn tối đao điện. Còn gì nữa không? Đúng vào lúc này, Cửu Thiên Thắng mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Cái này, nhìn thấy Cửu Thiên Thắng mở miệng, ngữ khí bình thản. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới tối đao điện vậy mà không thèm để ý chút nào cái này hai đại cường giả. Quân Quyền Sinh cùng Lôi Vẫn hai người nghe được Cửu Thiên Thắng, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Như vậy, Vân Mỗ cũng tới góp một chút náo nhiệt. Một người mặc áo trắng, sau lưng cõng trường kiếm người. Xuất hiện ở trong hư không, đứng ở nơi đó trên thân kiếm ý trùng thiên, đặc biệt là cái kia một đôi màu tím nhạt con ngươi, một tia kiếm mang ở trong đó nhảy vọt, cực kỳ khiếp người. Kia là Thiên Nhất Kiếm, Trung Vân Kiếp. Chúng ta, Nam Châu nổi danh cường giả tuyệt đỉnh, đều tới sao? Một số người trong miệng kinh hô, trong đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lần này đại chiến, rất là đặc sắc. Không có sao. Cửu Thiên Thắng lần nữa lên tiếng. Đối với Trung Vân Kiếp xuất hiện, hắn không có ngoài ý muốn, cũng không có để ý. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Tam Nguyệt cùng Đao Ứng Tẫn. Hai người này hắn là nhận biết, Nam Châu khu vực lớn nhất hai thế lực lớn đại trưởng lão, chỉ là tại Cửu Thiên Thắng trong ánh mắt, Hàn Tam Nguyệt cùng Đao Ứng Tẫn, không có dậm chân mà ra. Bọn hắn cùng cái này xuất hiện ba người còn không giống. Bọn hắn đại biểu cho sau lưng thế lực, một khi lạc bại, trở thành tối đao điện người giữ cửa. Đối với đám bọn hắn như vậy sau lưng thế lực tới nói là tuyệt đối sỉ nhục. Dạng này cược, bọn hắn sẽ không tham gia. Làm sao chẳng lẽ ba người chúng ta xuất thủ, còn chưa đủ à? Trung Vân Kiếp nhìn về phía Cửu Thiên Thắng mở miệng nói. Không phải không đủ, mà là, chúng ta tối đao điện không muốn phiền toái như vậy, tới một cái giải quyết một cái, có vấn đề, chúng ta thích duy nhất một lần giải quyết. Cửu Thiên Thắng mở miệng nói. Nếu nói như vậy không biết các ngươi phái ai ra, cùng chúng ta một trận chiến. Trung Vân Kiếp mở miệng nói. Gấp gáp như vậy sao? Ba người các ngươi đều là đồng ý bại, liền trở thành ta tối đao điện người giữ cửa đúng không? Bất quá các ngươi muốn khiêu chiến ta tối đao điện, cũng là muốn có tư cách, ba người các ngươi trước tiếp ta một đao. Cửu Thiên Thắng ánh mắt liếc nhìn ba người. Thân là đao đạo cường giả, tự thân bản thân cũng có cực mạnh chiến ý. Hắn rất muốn ra tay, chiến một người, nhưng là hôm nay không phải hắn sân nhà. Xuất thủ, khẳng định là để Đao Vô Cực cùng Túy Ẩm Hoàng Long xuất thủ. Như vậy, mới có thể rung động đám người. Đương nhiên cái này không trở ngại hắn xuất đao. Tại lúc này ở giữa, Cửu Thiên Thắng khí tức trên thân, cũng phát sinh biến hóa, một cỗ kinh khủng đao ý, trong nháy mắt tại hắn thân thể bên trên lan tràn ra, Cửu Thiên Thắng được xưng là đao thần. Của hắn đao ý vô cùng cường đại. Ầm ầm, tại thời khắc này, một đạo to lớn đao ảnh ở trong hư không hình thành. Kinh khủng đao ý quét sạch, trong chốc lát tịch quyển cửu thiên, giữa thiên địa, chỉ có thể nhìn thấy cái này một đao đạo ảnh. Đao ảnh xuất hiện, thiên địa chút xuống, oanh. Sau đó một đao kia mà xuống, trong nháy mắt chém về phía ba người. Đao quang đang rơi xuống trong nháy mắt chia ra làm ba. Ngươi. Giờ khắc này, Lôi Vấn, Quân Quyền Sinh còn có Trung Vân Kiếp ba người sắc mặt đều là biến đổi, trên thân khí tức bộc phát. Oanh, một đao mà ra, một quyền mà ra, một kiếm mà ra, ầm ầm. Cường đại tiếng vang ở trong hư không xuất hiện. Cái này, kia Cửu Thiên Thắng chỉ là bằng khí tức, chém ra một đao, vậy mà mạnh như vậy. Một đao tập ba người, hắn làm sao như thế cản rỡ? Người ta có cản rỡ tư cách. Người đi, nhìn xem người có thể ngăn trở hay không đối phương một đao, mà lại người ta cũng đã nói, muốn khiêu chiến tối đao điện, vậy cũng muốn nhìn người có hay không tư cách, để người ta xuất thủ a. Một đao kia chính là thăm dò, coi như lôi vẫn bọn hắn mạnh, nhưng là người ta tối đao điện, có thể phái ra người mạnh hơn xuất thủ. Bây giờ người ta nói đón lấy một đao kia, ngang nhau cảnh giới người xuất thủ. Một số người mở miệng nói, hai mắt hưng phấn. Cái này tối đao điện, mới là tối đao điện, quả nhiên có bị tinh hải chân thần bia xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực, nên có khí thế, cái này Cửu Thiên Thắng khí tức trên thân chỉ là thần vương cảnh, nhưng là một đao kia xuống tới bình thường ngưng tụ thần quốc thần vương cường giả, chỉ sợ đều không nhất định có thể ngăn trở. Dù sao Cửu Thiên Thắng một đao kia ba phần đều là quét sạch tam đại tuyệt đỉnh thần vương. Cái này Cửu Thiên Thắng đao ý rất mạnh. Hàn Tam Nguyệt nhìn thoáng qua tại bên cạnh hắn Đao Ứng Tấn, trầm giọng nói. Rõ. Đao Ứng Tấn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cái này Cửu Thiên Thắng rất là bình thường, nhưng là bạo phát đi ra lực lượng lại mạnh như vậy. Ầm ầm. Lực lượng tại không gian bên trong bạo liệt, đao quang biến mất. Ba đạo thân ảnh lăng đứng ở hư không, nhưng là bọn hắn thần sắc đều là ngưng trọng, không khỏi nhìn nhau, vừa mới cái này Cửu Thiên Thắng xuất đao, chia ra làm ba lực lượng để bọn hắn kinh hãi. Ha ha. Ta tối đao điện, nhiều ba tên tuyệt đỉnh thần vương người giữ cửa. Lúc này, một đạo tiếng cuồng tiếu tại tối đao điện bên trong xuất hiện. Tùy theo một thân ảnh từ kia tối đao điện bên trong đi ra, chính là Đao Vô Cực. Trên người người này khí tức. Một số người nhìn về phía đi ra Đao Vô Cực, sắc mặt biến hóa, bởi vì đối phương giống như không phải thần vương cảnh cường giả, nhưng là trên thân khí tức rất không bình thường. Ngươi là ai? Lôi vẫn nhìn về phía Đao Vô Cực, ánh mắt lạnh lùng nói. Mặc dù đối phương không biết đối phương cảnh giới, nhưng là trên người đối phương đao ý rất mạnh. Tối đao điện, Ngự Thiên Ngũ Long, Kim Tiên, Đao Vô Cực. Chương 394, Đao Vô Cực, Đao Phong Thiên Hạ. Một số người nghe được Đao Vô Cực, thần sắc đều là khẽ giật mình. Cái này Đao Vô Cực bọn hắn lúc trước không có để ý qua, bọn hắn cho rằng Đao Vô Cực là không có bước vào thần vương cấp độ nhân chi một, nhưng là bây giờ đối phương báo ra danh hào lại là Kim Tiên. Tiên cường giả, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua. Giờ phút này, Đao Vô Cực trên thân khí tức sóng gió nổi lên. Theo khí tức ba động, trên người hắn áo bào không gió mà bay, phát ra bay phất phới thanh âm. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, lộ ra một cỗ tuyệt cường tự tin. Đặc biệt là cái kia một đầu cao thẳng tóc đen lấy hoàng kim màu đầu buộc lên, lông mày cùng thái dương lông tóc đều lấy đỏ tươi cùng đen bóng nhị sắc giao hòa. Cả người phát ra hoàng bá thiên hạ khí thế. Thật là bá đạo khí tức, lúc trước trên người hắn khí tức, không phải như vậy. Thật nhiều người giờ phút này cảm giác Đao Vô Cực khí tức trên thân. Này khí tức cử thế vô song, đáng sợ đến cực hạn. Cái này sao có thể, khí tức của hắn làm sao mạnh như thế? Hàn Tam Nguyệt nhìn thấy Đao Vô Cực khí tức trên thân, biến sắc. Thật mạnh, cho ta cảm giác rất là đáng sợ. Ở một bên Nhiếp Cuồng mở miệng nói, trong lòng âm thầm may mắn, nếu như mình xuất thủ, chỉ sợ tại người này một đao phía dưới tất nhiên chết. Thế nào lại là Kim Tiên? Cái này sao có thể? Ở một bên Đao Ứng Tấn sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm Đao Vô Cực. Liền xem như Kim Tiên lại như thế nào đâu, một chút điển tịch ta thế nhưng là nhìn qua, Kim Tiên cường giả, cũng chính là tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ mà thôi. Bọn hắn hiện tại chỉ là xuất hiện một người, chẳng lẽ muốn lấy lực lượng một người, cùng tam đại tuyệt đỉnh thần vương cường giả đánh một trận. Căn bản cũng không khả năng. Hàn Tam Nguyệt trầm giọng nói. Liền ngươi một người. Lúc này, kia Lôi vẫn dậm chân tiến lên, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí cơ, chấn động tâm hồn. Mà ở phía sau hắn, xuất hiện một đao thần quốc hư ảnh, thần quốc bên trong đao ý bắn ra, trong tay hắn càng là xuất hiện một thanh trường đao, đao ý tứ ngược. Vậy liền để ta tới trước nhìn xem, người cái này Kim Tiên thực lực. Oanh! Tay kia bên trong Lôi vẫn nâng lên, trong đôi mắt thần mang lóe lên mà ra. Trong nháy mắt một đao mà xuống. Trong ánh đao Lôi Đình xuất hiện, trong chốc lát, Lôi Đình cùng trường đao dung hợp, diễn hóa ra vô tận sát cơ. Thiên địa như đao, lôi điện ngưng đao. Thiên địa tại thời khắc này tràn ngập đao ý. Đây là lôi vấn vấn tinh nhất đao, đi lên liền bộc phát ra mạnh nhất một kích, không biết kia đao vô cực có thể ngăn trở hay không. Một số người ánh mắt hưng phấn. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lôi vấn vừa lên đến liền bộc phát ra dạng này một đao. Không tệ. Đối mặt một đao kia, đao vô cực trong miệng chỉ là phun ra hai chữ, không tệ, ánh mắt thì là nhìn về phía hai người khác. Các ngươi cũng đồng loạt ra tay. Hắn thần thái trương cuồng bá nói. Ngươi. Tại phía bên kia vô địch quyền quân, quân quyền sinh biến sắc, ánh mắt bên trong lộ ra hung ác ngang ngược chi sắc. Hắn quân quyền sinh chiến đấu không biết mấy phần, tại ngang nhau cảnh giới bên trong, còn không có gặp được như thế tùy tiện người, kim tiên cấp độ đẳng cấp cùng bọn hắn ở vào một cái giai đoạn. Tốt, vậy ta liền nhìn xem ngươi làm sao tiếp. Quân quyền sinh trên thân khí tức bộc phát, thân hình khẽ động, đưa tay đấm ra một quyền. Quyền ra như là một tòa thần sơn, đột nhiên hướng phía đao vô cực rơi xuống. Quyền như nặng nhạc, nguy nga cao ngất, ép khắp bầu trời, khí thế hùng vĩ. Cùng lôi vẫn một đao dung hợp. Một đao kia, như ngân hà rủ xuống thiên địa, có thể chạm đầy trời chân long. Hai cỗ khác biệt lực lượng, nhưng là tại hai người ra chiêu về sau, lại có vẻ rất là tự nhiên, lại có một loại hòa làm một thể cảm giác. Đây là cường giả ở giữa phối hợp. Lôi vẫn cùng quân quyền sinh đồng thời xuất thủ, một số người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi vô cùng. Hai đại tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Cái này đao vô cực cũng quá tùy tiện đi, hắn có thể ngăn cản một kích này. Tuyệt đối không có khả năng. Một số người nhìn đến đây, đều nghĩ như vậy. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này, đao vô cực trường đao trong tay vừa ra. Giữa thiên địa, lập tức một mảnh trắng xóa, thật giống như trong nháy mắt ban ngày, để cho người ta con mắt đều trong chốc lát không mở ra được. Trường đao đi sau mà động, cùng kêu anh kích mà đến nắm đấm, còn có kia sao băng trường đao đụng vào nhau. Thiên địa ầm ầm, cứ như vậy một đao vậy mà chặn kia lôi vẫn cùng quân quyền sinh công kích. Bành, nắm đấm cùng đao ảnh ở trong hư không sụp đổ. Đơn giản một đao, ngăn trở công kích của chúng ta. Lôi vẫn cùng quân quyền sinh hai người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ không tin. Để cho ta tới. Lúc này, kia Trung Vân Kiếp sắc mặt thì là biến đổi. Hắn không nghĩ tới lôi vẫn cùng quân quyền sinh công kích, cứ như vậy bị đối phương chặn. Giết, vẫn lạc tinh thần. Trung Vân Kiếp xuất thủ, vừa ra tay, trường kiếm trong tay bạo chảm mà ra, trong chốc lát ở trong hư không hình thành đạo đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh rơi xuống sát na, hóa thành thành trên ngàn trăm mặt trời, phát tán ánh sáng nóng bỏng mang, hướng phía đao vô cực mà đi. Một chiêu này, nhìn qua thanh thế cùng lực lượng đều vô cùng cường đại. Bầu trời cũng xuất hiện kinh khủng hơn chấn động thanh âm. Phong. Đao vô cực khẽ quát một tiếng, trên thân đao ý bắn ra, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, trong chốc lát tạo thành từng đạo đao cương. Oanh! Kia rơi xuống nóng bỏng liệt dương, đụng vào đao cương phía trên, phát ra tiếng vang rung trời, nhưng lại không thể đem nó vỡ nát. Nóng bỏng mặt trời không ngừng rơi xuống, nhưng lại không cách nào đột phá. Cái này! Làm sao lại công không phá được đâu? Nhìn thấy một màn này, người quan chiến sắc mặt đại biến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, chỉ có thể cho rằng đao vô cực quá mạnh. Ba người liên thủ, kết quả này. Ba người còn không có tính chính thức liên thủ, chỉ là lôi vẫn cùng quân quyền sinh xuất thủ một lần, này làm sao có thể để ba người liên thủ đâu. Một số người nói như vậy. Đáng chết, cửu long trời quyền. Giờ khắc này quân quyền sinh nổi giận, trên người hắn khí kình tăng vọt, trên thân thần quốc hiện lên, tại kia thần quốc bên trong. Chín đạo chân long hình bóng gào thét mà ra. Oanh! Theo nắm đấm kia, kia chín đạo long ảnh, gào thét lên hướng phía đao vô cực mà đi. Trong nháy mắt long ngâm hư không, cửu long động thiên, lực lượng cường đại nghiền ép hư không, hủy diệt hết thảy. Sao băng thiên trảm, một trảm diệt hồn, một trảm diệt thần. Lôi vẫn gầm nhẹ, trường đao trong tay bộc phát liên trảm hai đao, đao quang lăng lệ xé rách thương khung. Một chút hai người đều là nổi giận. Bọn hắn bộc phát tự thân lực lượng cường đại. Một bên khác, Trung Vân Kiếp, thân hình trong nháy mắt dậm chân. Kiếm như tinh thần chém. Trung Vân Kiếp cũng xuất kiếm. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm quang xuất hiện, chảm phá sao băng, hoành độ hư không, đi theo hai người khác công kích trong nháy mắt mà rơi. Mà lại giờ khắc này, ba người bọn họ thần quốc trong nháy mắt bộc phát, lực lượng cường đại phong tỏa bốn phía. Đây là không cho đao vô cực bất luận cái gì Nazi không gian, buộc đao vô cực chỉ có thể chính diện cùng bọn hắn một trận chiến. Ngươi không phải là muốn một người chiến ba người sao? Vậy liền để ngươi một người chiến ba người. Khí tức cường đại ba động, dẫn động hư không, rất nhiều người thân thể đều không tự giác địa run rẩy lên, có chút xoay người, ngăn cản cỗ này khí tức kinh khủng. Bọn hắn ánh mắt chăm chú nhìn về phía đao vô cực. Đao phong thiên hạ. Mà tại thời khắc này, đao vô cực thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, thiên địa giống như tại thời khắc này đình chỉ, tất cả mọi người mất đi cảm giác, nhưng là không biết vì cái gì, bọn hắn trước mắt cùng cảm giác bên trong, chỉ thấy một cây đao, hoành lập hư không. Chương 395, hối hận, chỉ có chết, vạn cổ táng long. Cây đao kia ở trong hư không, tản mát ra kinh khủng đao quang. Chiếu rọi chư thiên, bành. Sau đó đao quang qua đi, ba người công kích toàn bộ vỡ nát, thần quốc tại thời khắc này cũng xuất hiện đạo đạo vết rách, bọn hắn thân thể thì là toàn bộ bay rớt ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người thần sắc kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thấy tình huống như vậy, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn Nam Châu ba tên cường đại tuyệt đỉnh thần vương cường giả, đang cùng tối đao điện đao vô cực thời điểm đụng chạm. Ba người liên thủ tại đối phương một kích phía dưới, toàn bộ lạc bại. Mạnh như vậy. Đao Ứng Tấn sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Hàn Tam Nguyệt bọn người. Lúc đầu bọn hắn đến đây, vẫn là muốn nhìn tối đao điện bị khó xử. Nói như vậy, vạn đạo sơn nhân không xuất hiện, tạm thời những cái kia phụ thuộc thế lực của bọn hắn, cũng sẽ không dựa vào hướng tối đao điện. Thế nhưng là, hiện tại tình huống này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tối đao điện chỉ là ra một cái tương đương với kim tiên cường giả, một đao, chỉ là một đao, liền để lôi vẫn ba người lạc bại. Cái này quá mức kinh khủng. Đều không cần bọn hắn nghĩ, cái này Nam Châu sau ngày hôm nay, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ lời nói nào quyền. Quyền nói chuyện, chỉ thuộc về tối đao điện. Bước vào kim tiên đao vô cực, vậy mà mạnh như vậy. Ở một bên Cửu Thiên Thắng nhìn về phía đao vô cực, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hắn chỉ là thần vương cấp độ, cùng đao vô cực giao thủ, vẫn là có rất lớn khác biệt. Đương nhiên, cái này cũng có sách lược của hắn, vừa mới hắn lực bộc phát lượng chém ra một đao, kỳ thật chính là tại cho đao vô cực cân nhắc ba người này lực lượng, từ đó nhìn phải chăng muốn một đao đối phó ba người. Sách lược hoàn mỹ, đao vô cực thể hiện ra cực mạnh lực lượng. Lần này, cái này Nam Châu khu vực, hẳn không có ai đến khiêu khích. Đương nhiên, khiêu khích. Cũng có ba cái giữ cửa tay chân, sở dĩ muốn ba người này canh cổng, chính là để bọn hắn làm tay chân. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lúc này, lôi vẫn ba nhân khẩu bên trong phun ra máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía hư không bên trong đao vô cực. Ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng, nhưng là vừa mới một đao kia, đối phương phong tỏa bọn hắn thần quốc, phong tỏa chiêu thức của bọn hắn, phong tỏa hết thảy. Đao phong thiên dưới, một đao kia. Lấy bọn hắn lực lượng căn bản là không cách nào phá mở. Thực sự không nghĩ tới, giống như bọn hắn cảnh giới, lại có thể làm được một đao phong bế ba người bọn họ. Quá mạnh, tối đao điện, đây chính là tối đao điện sao? Ba người bọn họ không khỏi nhìn nhau. Hai người thần sắc trầm mặc, mà lôi vẫn lại không phải trầm mặc, mà là tràn ngập nóng bỏng, dạng này đao đạo quá cường đại, vượt qua dự liệu của hắn, nhưng lại cũng làm cho hắn biết, mình đây là bảo thủ. Ở chỗ này, hắn nhất định có thể tăng cường mình đao đạo. Kia Cửu Thiên Thắng đao ý, kỳ thật cũng tại trên ta. Ánh mắt của hắn rơi vào Cửu Thiên Thắng trên thân. Cửu Thiên Thắng mặc dù chỉ là thần vương cấp độ, nhưng là đối phương một đao kia xác thực rất mạnh. Thần vương có thể chiến tuyệt đỉnh thần vương, chẳng lẽ đây chính là tối đao điện thực lực? Lần này ta lôi vẫn bại, ta sẽ trở thành tối đao điện người giữ cửa. Lôi vẫn dậm chân tiến lên, mở miệng nói. Tốt. Cửu Thiên Thắng nhìn về phía lôi vẫn, đôi mắt hơi động một chút, sau đó nhìn về phía hai người khác, hai người các ngươi, như thế nào? Chúng ta riêng phần mình có cần gia nhập thế lực? Phải chăng có thể chuộc thân? Kia Quân Quyền Sinh mở miệng nói, hắn nhưng là đã được đến Tinh Hải Đế Quốc thập đại thế lực một trong trời mạc phủ đệ tử tư cách. hắn cũng không muốn tại Tối Đao Điện trở thành một cái người giữ cửa. Ngươi đây. Nghe vậy, Cửu Thiên Thắng nhìn về phía kia Trung Vân Kiếp. Ta cùng quân huynh, không biết phải bỏ ra cái gì đại giới, có thể chuộc thân. Trung Vân Kiếp mở miệng nói. Hắn cũng là muốn tiến về Bồ Đề Núi, cũng không muốn tại Tối Đao Điện bên này đương một cái khán thủ giả. Vậy nếu như ta muốn các ngươi nỗ lực trên thân tất cả mọi thứ đâu, các ngươi nguyện ý? Cửu Thiên Thắng nhìn đối phương, thanh âm rất là bình tĩnh. Nghe vậy, hai người thần sắc biến hóa. Ta đã gia nhập Bồ Đề Núi. Quân huynh cũng gia nhập Trời Mạc Phủ. Lúc này Trung Vân Kiếp mở miệng nói. Đây là không có ý định nhận nợ. Lúc này một người mở miệng nói. Chỉ là người kia đang lúc nói chuyện, một đạo kiếm mang hiện lên, hướng phía thân ảnh kia mà đi. Keng. Chỉ là tại kia kiếm quang đến trước mặt đối phương, một đạo đao mang trong nháy mắt xuất hiện, chém vỡ kiếm mang kia. Tại ta Tối Đao Điện trước cửa giết người, người hỏi qua ta Tối Đao Điện không có. Cửu Thiên Thắng thần sắc âm lãnh nhìn về phía kia Trung Vân Kiếp. Hô. Tại thời khắc này, lúc trước người lên tiếng, miệng lớn hô hấp, vừa mới cửu tử nhất sinh. Người rất không tệ, có thể nhập ta Tối Đao Điện, ở ngoại vi trở thành một tạp dịch. Cửu Thiên Thắng nhìn về phía kia miệng lớn hô hấp, trở về từ cõi chết người mở miệng nói. Lần này, tất cả mọi người thần sắc đều là khẽ giật mình, ánh mắt đều hâm mộ nhìn về phía thiếu niên kia, thiếu niên sắc mặt kinh ngạc, hắn đến đây nơi này chính là muốn bái nhập Tối Đao Điện, lúc trước không có cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới cũng bởi vì câu nói này, xuất hiện một tuyến cơ duyên. Tối Đao Điện xuất hiện cũng có một đoạn thời gian, nhưng là cho tới nay chưa từng thu người, cho dù là một tên tạp dịch đệ tử đều không có. Đa tạ đại nhân. Thiếu niên kia lập tức quỳ lại nói. Các ngươi liền thân bên trên đồ vật cũng không nguyện ý nỗ lực, liền muốn đi, còn cầm Trời Mạc Phủ cùng Bồ Đề Núi ép chúng ta Tối Đao Điện. Nếu nói như vậy các ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Cửu Thiên Thắng ánh mắt nghiêm nghị nói. Đương nhiên, coi như bọn hắn đem đồ vật lưu lại, Cửu Thiên Thắng cũng không có đáp ứng buông tha bọn hắn, không tuân thủ quy tắc người, đều phải chết. Trừ phi ngươi có thực lực kia không tuân thủ quy tắc, không có thực lực còn không tuân thủ quy tắc, kia cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Cái gì? Giờ phút này, kia Trung Vân Kiếp cùng Quân Quyền Sinh hai người thân hình đã đứng lên, nghe được Cửu Thiên Thắng, biến sắc, ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, thân hình đồng thời hướng phía hai cái phương hướng rời đi. Bây giờ xuất thủ chỉ có Đao Vô Cực. Bọn hắn tách ra phương hướng, có lẽ có nhất định mạng sống cơ hội, về phần sống sót cơ hội thuộc về ai? Vậy liền phó thác cho trời, mà lại bọn hắn đã cảm giác được Cửu Thiên Thắng sát ý. Coi như bọn hắn giao ra bảo vật, đối phương cũng sẽ không lưu mạng của bọn hắn. Oanh! Hai người thân hình tăng tốc, hướng phía hai nơi hư không mà đi, xé rách hư không, là tốt nhất chạy trốn phương pháp. Hô! Đao Vô Cực thân hình xuất hiện tại kia Trung Vân Kiếp sau lưng, trường đao trong tay chém ra Hoàng Cực Thiên Trảm. Không dùng đao phong thiên dưới. Dạng này đã mất đi khí thế người, không đáng hắn sử dụng đao phong thiên hạ. Ầm ầm, kinh khủng đao mang giống như thiên hạ hoàng tôn, xé rách hết thảy. Kiếm đạo tinh thần. Cảm giác được nguy cơ, kia Trung Vân Kiếp biến sắc, trường kiếm trong tay chém ra, kiếm quang cùng đao quang va chạm, trực tiếp chôn vùi. Xuy. Tùy theo đao quang chạm tại kia Trung Vân Kiếp thân thể bên trên, Trung Vân Kiếp thân thể tùy theo một phân thành hai. Một bên khác. Kia Quân Quyền Sinh sắc mặt hưng phấn, Đao Vô Cực không có giết hắn. Trên người hắn khí tức tăng vọt, xé rách hư không. Đột nhiên. Đúng vào lúc này, kia Tối Đao Điện bên trong, một đạo tiếng long ngâm xuất hiện, tùy theo mấy đạo long ảnh bay ra, cuối cùng tại thiên không bên trong, hóa thành một đạo đao quang. Mà tại đao quang kia xuất hiện chỗ, giữa thiên địa một mảnh thê lương, giống như thiên địa đang khóc. Vạn cổ táng rồng. Thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quẩn. Chương 396, Bắc Cẩu, Thiên Giả Đề Thăng, muốn động tay. Thoát đi Quân Quyền Sinh, chỉ cảm thấy mình chung quanh giống như biến hóa. Hắn bước vào một loại kinh khủng mai táng chi địa. Chung quanh lộ ra vô cùng khí tức cổ xưa. Tiếng long ngâm quanh quẩn, va chạm tinh thần của hắn. Cái này. Hắn cảm giác được mình thần hồn xuất hiện vấn đề, gầm nhẹ, trên thân khí tức bộc phát. Muốn đem dạng này tâm thần ảnh hưởng tránh thoát. Nhưng là căn bản không có biện pháp. Thần quốc. Hắn bộc phát ra mình thần quốc, muốn mượn nhờ thần quốc lực lượng xông phá dạng này thần hồn lồng giam. Nhưng là thần quốc xuất hiện, liền trực tiếp sụp đổ. Cái này sao có thể? Thần sắc hắn kinh hãi. Đang kinh hãi bên trong, một đạo kim sắc long ảnh xuất hiện, long ảnh hóa đao, một đao mà xuống. Xuy, xuyên qua thân thể của hắn. Ngoại giới, thân thể của hắn cũng bị đao quang xẹt qua, tùy theo quang mang này trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Thân thể tại trong ánh đao, biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa tiếng long ngâm, cũng biến mất theo. Kia là, vạn cổ táng rồng, một đao kia khủng bố như vậy. Tối đao điện mạnh như vậy, vừa mới khí tức kia, cũng là kim tiên khí tức, tối đao điện, còn có một kim tiên, cái này. Rất nhiều người thấy cảnh này đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn giết Trung Vân Kiếp cùng quân quyền sinh, bọn hắn thế nhưng là một cái bổ đề núi, một cái trời mạc phủ đệ tử. Đó cũng là tinh hải đế quốc thập đại thế lực, tối đao điện cứ như vậy đem người giết đi. Rất nhiều người thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng vì tối đao điện lo lắng. Hai người kia đều là thập đại thế lực người. Cái này, trời muốn thay đổi, bản thân tối đao điện liền đắc tội vạn đạo núi, bây giờ lại sát thiên mạc phủ cùng bồ đề núi đệ tử, cái này tối đao điện lập tức liền muốn đứng trước tam đại thế lực. Cái này cũng không nhất định đi, bọn hắn còn không có tiến về trời mạc phủ cùng bồ đề núi. Lại nói, đây là chính bọn hắn bội ước, tối đao điện giết bọn hắn cũng không đủ. Một số người trò chuyện với nhau. Nhiếp Cuồng. Người lập tức liên hệ trời mạc phủ, đem Trung Vân Kiếp chết tại tối đao điện trong tay tin tức truyền cho bọn hắn. Ta nhớ được nhìn chúng Trung Vân Kiếp chính là bồ đề núi đại trưởng lão. Hắn đích thân chọn Trung Vân Kiếp nhập bồ đề núi. Bây giờ Trung Vân Kiếp chết rồi, vị kia đại trưởng lão nhất định sẽ nổi giận. Lần này, chúng ta Vân Đao Sơn cùng các ngươi Thái Ất Môn có lẽ có cứu. Đao Ứng Tẫn nhìn về phía Hàn Tam Nguyệt nói. Đúng vậy, thập đại thế lực thứ hai, tăng thêm bị chen đi ra vạn đạo núi. Cái này tối đao điện muốn tại tinh hải đế quốc tồn tại, làm sao có thể? Hàn Tam Nguyệt trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Hoàn toàn phong hồi lộ chuyển thái độ. Vâng, ta lập tức đem Trung Vân Kiếp sư huynh chết tin tức truyền đến bồ đề núi. Nhiếp Cuồng mở miệng nói. Hắn liền từ ngươi trước mang theo, các ngươi chỉ có thể ở tối đao điện bên ngoài. Nội bộ, ngươi muốn đi vào, vậy liền nhìn các ngươi tạo hóa. Cửu Thiên Thắng nhìn về phía Lôi Vẫn. Còn có tên thiếu niên kia nói. Lôi Vẫn là tuyệt đỉnh thần vương cường giả, để hắn dạy bảo một chút thiếu niên này, cũng là thiếu niên cơ duyên. Nói xong, Cửu Thiên Thắng cùng Đao Vô Cực hai người trở về tối đao điện cung điện, lưu lại Lôi Vẫn cùng thiếu niên. May mắn tuân thủ ước định, bằng không, ta cũng giống như bọn hắn chết. Trong lòng Lôi Vẫn còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bất quá khi đó vốn là dự định tuân thủ ước định. Giờ phút này, đến quan chiến, tại tối đao điện người bên ngoài, cũng nhanh chóng rời đi. Mặt khác một chỗ, Tử Thiên Đại Lục, Thiên Mục Vương Triều. Túc chủ thủ hạ Đao Vô Cực, Túy Ẩm Hoàng Long, chém giết hai tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Đây là vừa bước vào kim tiên cấp độ, liền giết hai đại tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Chẳng lẽ là có người khiêu khích tối đao điện? Tô Thần thầm nghĩ. Nhưng là hắn cũng không có lại nghĩ. Bởi vì tối đao điện bên kia đã bắt đầu điều động không ít người tiến đến. Tin tưởng rất nhanh liền đến, tối đao điện thực lực sẽ lại lần nữa gia tăng. Lần nữa rút thưởng một chút. Tô Thần nghĩ đến. Lập tức ấn mở rút thưởng thẻ. Thu hoạch được tuyệt đỉnh thần vương giải cấm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật, Bắc Cẩu Tối Quang Âm, thu hoạch được thần vương tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Mạc Đao Tuyệt Trần. Tuyệt đỉnh thần vương giải cấm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật thiên giả. Đem Bắc Cẩu Tối Quang Âm tăng lên tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Cũng thế, cái này Bắc Cẩu Tối Quang Âm chính là tối đao điện bề ngoài, cho một cái tuyệt đỉnh thần vương cấp độ lực lượng cũng không đủ. Chỉ là kia Mạc Đao Tuyệt Trần, làm sao chỉ là cho phổ thông thần vương cảnh đâu. Bất quá thiên giả cảnh giới bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, ta bên này chiến lực lại lần nữa gia tăng. Tô Thần thầm nghĩ. Bất quá cái này Bắc Cẩu Tối Quang Âm, bản thân hắn có năng lực đặc thù, thời gian trưởng khống giả, lần này bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ dựa theo hắn cái này lực lượng, chỉ sợ có khiêu chiến thần chủ tư cách đi. Tô Thần thầm nghĩ, ta Vũ Quân La Hầu lực lượng là có chút kém. So sánh một chút, Tô Thần phát hiện Vũ Quân La Hầu lực lượng có chút rơi ở phía sau. Cũng không biết lúc nào tăng lên Vũ Quân La Hầu lực lượng, dù sao Vũ Quân La Hầu hiện tại chân thân, không phải phân thân còn tại nguyên thế giới đâu. Muốn hay không rút một chương, Tô Thần thầm nghĩ. Nghĩ đến lại lần nữa ấn mở một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được thần vương tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật thiên đao tiếu kiếm thuần. Làm sao chỉ là một cái, làm sao không đem khiếu nhật tiêu cũng tăng lên đâu. Tô Thần nhìn xem rút đến ban thưởng, thần sắc nao nao. Ngự thiên ngũ long cái cuối cùng không cho lấy ra, lưu một cây dòng độc đinh. Cái này quá không ra gì. Nhưng là Tô Thần không định lại rút. Bởi vì lần này chỉ cấp một nhân vật ban thưởng, hắn tự thân màu đen rút thưởng thẻ cũng không nhiều. Đối hỏi một chút, Tinh Hải Đế Quốc bên kia chuyện gì xảy ra? Tô Thần lập tức liên hệ Bắc Cầu Tối Quang Âm. Đạt được vừa mới phát sinh tin tức. Như vậy, Tối Đao Điện liền đắc tội lúc trước Tinh Hải Đế Quốc thập đại trong thế lực thứ ba. Mà lại sau lần này, Tối Đao Điện uy vọng sẽ tăng lớn, nói như vậy, hẳn là sẽ rất nhanh chuyển đến Thiên Mục Vương Triều bên này. Xem ra vẫn là phải mau chóng cầm xuống Thiên Mục Vương. Cũng không biết Thiên Sách Chân Long bên kia điều tra như thế nào. Tô Thần xuất thủ, vậy khẳng định là tận diệt rơi. Ngày đó mắt Vương Triều ba cái kia lão gia hỏa, bế quan nhiều năm như vậy, khẳng định là có cái gì. Thiên Sách Chân Long trở về. Tô Thần cảm giác được Thiên Sách Chân Long tin tức. Thiên Sách Chân Long thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Chủ thượng. Ngày này mắt phương chiều có một kiện trọng bảo, ta hôm nay dò xét ngày đó mắt phương, trên người hắn xuất hiện một giọt chất lỏng màu vàng óng, kia trong chất lỏng lại có hoàng đạo chi khí, hơn nữa còn 10 phần nồng đậm, hẳn là dùng cái này từ thiên đại lục thiên vận ngưng tụ mà ra. Thiên Sách Chân Long mở miệng nói, giọt kia chất lỏng màu vàng óng công dụng. Tô Thần nghe vậy thần sắc khẽ động nói, thời gian dài phục dụng, có thể trợ giúp tuyệt đỉnh thần vương bước vào thần chủ cấp độ. Thiên Sách Chân Long mở miệng nói. Cái gì? Tô Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trên người hắn thần vương khí cũng không ít, nhưng là có thể trợ giúp người bước vào thần chủ cảnh bảo vật, nhưng không có. Hắn không nghĩ tới Thiên Mục Vương Triều lại có bảo vật như vậy. Đó chính là nói, Thiên Mục Vương Triều ba cái kia lão gia hỏa đều là tuyệt đỉnh thần vương cường giả suy đoán, là không thể nghi ngờ. Năm đó bọn hắn hẳn là cướp được bảo vật gì? Cho nên mới láo xưng thụ thương, trở về Thiên Mục Vương Triều. Tối Đao Điện tại Tinh Hải Đế Quốc động tĩnh rất lớn, cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, trực tiếp đối ba cái kia lão gia hỏa xuất thủ, nhìn xem kia bảo vật là cái gì. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Võ đạo cơ duyên, có đôi khi cũng là dựa vào cướp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.